Chương 166, Đài truyền hình, công bố quan hệ. Ở thành công bắt được chính thức huy chương sau, Long đoàn người hiếm thấy có nhàn nhã thời gian ở Golden Road City khắp nơi du ngoạn. Độ cao phát triển hiện đại đại đô thị đâu đâu cũng có đứng vững lâu vũ, chỉ có nơi này mới có thể đầy đủ cảm giác được nhân loại hiện đại văn minh xã hội khí tức. Nơi này chính là Golden Road City đài truyền hình, đây là rồ ở tổ khu vực đệ nhị đại đài truyền hình. Hitney dẫn dắt Long bọn hắn đi tới một cái như tháp như thế kiến trúc cao lớn vật trước mặt cao hứng giới thiệu. Mãn kim đài truyền hình QNZ có liên quan với bộ kẹ mẩn chuyên mục nha, hoặc bác sĩ cũng từng bị yêu mời đi theo nơi này. Không chỉ như thế, mãn kim đài truyền hình thường thường hội có các loại danh nhân qua lại, như truyền hình ca minh tinh còn có tên TV chủ truyền bá. Nói đến chúng ta nơi này thì có một cái siêu cấp danh nhân đại sư đây. Hít nhỉ nói xong dùng một mặt sùng bái vẻ mặt nhìn lộ eo ấy, tứ thiên vương uy danh liền ngay cả người bình thường đều thường thường nghe nói qua. Càng khỏi nói bộ kẹ mẩn huấn luyện ra. Lô ấy khẽ mỉm cười vô cùng khiêm tốn mà nói rằng, ta chỉ là cạn tổ khu vực thiên vương thôi, ở dô ở tổ khu vực cũng là cùng phổ thông bộ kẹ mẩn huấn luyện ra như thế, gốn đèn rột city đài truyền hình ta còn từ chưa có tới đây. Dông ngẩng đầu nhìn truyền thuyết này trong đài truyền hình, được trước thế TV truyền thông ảnh hưởng lần đầu tiên tới nơi này Long hay vẫn là cảm giác vô cùng hưng phấn. Đài truyền hình là danh nhân qua lại nhất nhiều lần địa phương. Trước thế thời điểm nơi này QNZ là phạ phạ dạ gì môn thích nhất cắm điểm địa phương. Bất quá ở thế giới này, truyền hình ca minh tinh sức ảnh hưởng so với trước thế đó là kém quá hơn nhiều. Tứ Thiên Vương cùng quán quân mới là cái này bộ kẹ mẩn thế giới vĩnh viễn bất biến toàn dân thần tượng. Nói thật đi, đi tới thế giới này sau Long trên căn bản liền chưa từng xem kịch TV cùng điện ảnh loại hình, liền ca khúc cũng ít nghe. Vừa đến Long căn bản không có thời gian này. Thứ hai hắn đối với phía trên thế giới này điện ảnh cùng kịch TV thực sự là khuyết thiếu hứng thú. Có chu tờ thơ y gian còn không bằng đến xem một hồi thiên vương khiêu chiến tái, cái này muốn đặc sắc hơn nhiều. Đài truyền hình qua lại rất nhiều người bất quá cùng phát thanh tháp như thế, người bình thường là không cho phép tùy tiện đi vào bên trong, bất quá ở gỗn đèn ruột city hầu như không có hịt nghỉ không thể làm đến sự tình. Ung dung thông qua cửa lớn tiến vào đài truyền hình nội bộ. Đài truyền hình bảo an cùng hịt nhỉ đều phi thường rất quen lung dung liền để Long bọn hắn thông qua. Long một mặt kích động ngắm nhìn chung quanh, người này trên người còn bảo lưu trạch nam một ít hứng thú ham muốn. Tuy là hai cái thế giới, ở đây là không thể nhìn thấy Chu Đào Đồng Khanh còn có Lâm Chí Linh Lưu Diệp Phi các nàng, bất quá mỹ nữ chủ trì còn có mỹ nữ minh tinh loại hình đối với trạch nam bộ tộc vẫn có lớn vô cùng sức hấp dẫn. Hịt nhỉ. Ngươi ngày hôm nay rảnh rỗi lại đây chơi sao? Một cái ăn mặc nghề nghiệp vâu phục chế phục mái tóc dài màu đen mỹ nữ đi tới cao hứng cùng hít nỉ chào hỏi nói rằng, ngày hôm nay mang theo bằng hữu lại đây chơi sao? Nhìn nữ nhân này trước mắt Long nhãn tình đột nhiên sáng ngời, mỹ nữ chủ truyền bá thêm hắc ti chế phục mê hoặc là một người truyền thông nhân vật con mắt này là phi thường sắc bén. Vị mỹ nữ này chủ truyền bá chỉ là vi vi nhìn quét một chút lập tức ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở lộ ấy trên người. Ngài là lộ ấy đại sư à, cạn tàu khu vực xinh đẹp vô song tứ thiên vương hịt nhỉ cao hứng nhảy đến lộ ấy bên người đắc ý nói, kinh ngạc ba huy đẹp, vị này chính là thật 100% tứ thiên vương đại sư nha, như thế nào, có phải là rất kinh ngạc ga ngươi chính là tờ du mỹ hổ xỉ nổ đất si đột nhiên kinh ngạc nói, ta biết ngươi yêu, ngươi không phải rồ ở tổ ra đi ô chủ chỉ sở xỉ sổ sở chít chuyên mục cái kia tên chủ truyền bá à ở mỹ nữ chủ truyền bá ngạc nhiên thời khắc đại sĩ dành. Trước nhảy tới lôi kéo tay của nàng rất là kích động nói, ta phi thường yêu thích ngươi ư, trước đây ngươi tiết mục mỗi ngày đều xem không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Sở xỉ sổ sở chít đó là liên quan với bộ kẹ mẩn chăn nuôi ra chuyên mục sao Long nhìn xù gì một mặt vẻ mặt mờ mịt hiếu kỳ hỏi, xù gì ngươi nhưng là đỉnh cấp chăn nuôi ra dĩ nhiên không biết đã xỉ khoát khoát tay chỉ đối với Long nói rằng. Cái này sở xỉ sổ sở chít không phải giảng chính là liên quan với cô gái như thế nào bảo dưỡng loại hình một ít tri thức, cùng bộ kẹ mẩn không có quan hệ, cái này tiết mục có thể là phi thường hòa đây. Đối với bộ kẹ mẩn huấn luyện ra tới nói tự thân mị lực QNZ là rất trọng yếu nha, sư phụ ngươi nói đúng không đối với đây. Lội cười cợt nói rằng, cái này tiết mục ta QNZ có cùng cả dẹn đồng thời xem qua, ta cảm thấy đã xỉ nói rất có lý à. Huấn luyện gia QNZ muốn thường xuyên duy trì tự thân mị lực. Tên chủ truyền bá tờ rủ Mỹ Hổ Sino mỉm cười nói, Tứ Thiên Vương quan tâm ta tiết mục thực sự là vinh hạnh cực kỳ, bất quá hiện tại ta hiện tại trải qua không làm cái kia tiết mục, ta hiện tại ở Golden Road City đài truyền hình làm liên quan với bộ kệ mẩn danh nhân thăm hỏi chuyên mục, ngày hôm nay thực sự là ta may mắn nhận. Nhìn người mỹ nữ này, chủ truyền bá một mặt vui mừng vẻ mặt long chờ mong mà cười nói, nếu như ngươi muốn mời Lộ Thiên Vương tham gia còn không bằng mời ta, cạn tổ Thiên Vương đại gia đều biết, ta nghĩ khán giả bằng hữu hẳn là càng muốn biết một chút ta cái này mới lên cấp Indigo League quán quân. Chúng ta có thể đồng thời tâm sự lý tưởng, nhân sinh còn có ái tình cái gì. Mỹ nữ chủ truyền bá thẹn thùng nhìn đột nhiên khoan ra long, người này nói ra như thế mấy câu nói đến cũng thật là chẳng biết xấu hổ. Chúng ta xác thực là muốn mời Lộ ấy đại sư tham gia chúng ta tiết mục, khu vực phía Tây khán giả nhất định trước tiên rất muốn càng nhiều tìm hiểu một chút danh tiếng hiển hách cạn tổ tứ thiên vương đi. Tờ dù Mỹ Hồ Sĩ Nổ nói tới chỗ này đối với Long nói rằng, đương nhiên, ngươi là tham gia rộ ở tổ liên minh huấn luyện ra chúng ta có thể ở Sĩ Vờ Lít thời điểm đem ngươi giới thiệu đi ra ngoài, hiện tại ta đặt trước ngươi siêu tầm nha. Long xẹp xẹp miệng, nói rồi nhiều như vậy giảng bạch ý tứ không phải là tự nói với mình các ngươi hiện tại chỉ đối với Tứ Thiên Vương cảm thấy hứng thú không, tuy rằng Mỹ nữ chủ truyền bá nói chuyện kỹ xảo cùng trình độ xác thực rất cao, thế nhưng còn không là ở coi thường người. Vừa tài hoa đến làm bộ kệ mẩn chuyên mục người chủ trì đối với ở chính hắn một sỉ cùn huấn luyện ra còn không hiểu nhiều lắm. A tờ dù Mỹ Hồ Sĩ Nổ xoay người dùng một mặt thần sắc mong đợi nhìn Lộ LA, đối với cái này mới chuyên mục ta vẫn tương đối xa lạ, sợ sẽ hội làm không được, vì lẽ đó ta khát vọng có thể thu được đại sư sự giúp đỡ của ngài. Ta nghĩ khán giả nên càng thêm quan tâm trong truyền thuyết Tứ Thiên Vương, như vậy ta áp lực sẽ không lớn lắm. Hít Nì đứng ở Mỹ nữ chủ truyền bá bên người đồng dạng một mặt cầu xin mà nhìn Lộ ấy nói rằng, Huy Mỹ là ta từ nhỏ đến lớn bạn tốt, bởi vì trước có cùng Na Nở Dê nhắc qua cạn tổ Tứ Thiên Vương. Vì lẽ đó ngày hôm nay ta là cố ý mang đại gia đi tới nơi này chính là muốn Lộ ấy đại sư có thể tiếp thu Na Nở Dê siêu thầm, như vậy có thể trợ giúp Na Nở Dê mau chóng thích ứng một tí mới hoàn cảnh cùng công tác. Long trong lòng cuối cùng cũng coi như là có chút rõ ràng. Cái này đại tiểu thư sở dĩ đối với bọn họ nhiệt tình như vậy hay vẫn là có mưu đồ A, bằng không tùy tiện thì có huấn luyện ra đến gỗn đèn ruột gym khiêu chiến liền dẫn bọn họ đi tự quán rượu quỵt cơm, vậy này cái đạo quán môn không bị dấm phá tan mới là lạ đây, nói cho cùng hay vẫn là hướng về phía Lộ ấy mặt mũi đi. Long nghĩ tới đây cái đại tiểu thư cũng không phải hoàn toàn thiếu thông minh mà, trước làm nhiều như vậy hiện tại Lộ còn có thể không ngại ngùng từ chối Na Nở Dê cái này thỉnh cầu nho nhỏ sao. Quả nhiên, mặc dù Lộ không phải rất yêu thích tiếp thu TV siêu tầm, bất quá nếu là hịt nì xin nhờ Na Nở Dê trùng quy hay vẫn là đồng ý, vì thế đài truyền hình lúc này bận việc lên, bởi vì trước đó cũng không có chuẩn bị, vì lẽ đó giờ khả cờ Na Y đột nhiên trở nên hơi hoảng loạn. Nguyên an bài trước một đường tiết mục bị bắt, Lộ chỉ có một buổi chiều bọn hắn đương nhiên phải cố gắng nắm, đây chính là kiếm lấy tỷ lệ người xem cơ hội tốt nhất. Ở thế giới này bộ kệ mẩn thi đấu vĩnh viễn là mọi người cảm thấy hứng thú nhất hoạt động, mà quay chung quanh Tứ Thiên Vương đề tài nhưng là vĩnh viễn đàm luận bất tận. Huống chi lần này đến hay vẫn là liên minh nhân khí cực cao xe CI Sở Quỳnh, tuyệt đối có thể kiếm lời đủ nhãn cầu. Siêu tầm loại hình tiết mục là Long trước thế nhất không thích, có thể nói là vô cùng vô vị. Tuy rằng có chút ăn không được cây nho nói cây nho chua ý tứ. Bất quá ở thế giới này nhưng là không phải vậy, mọi người đối với Tứ Thiên Vương hết thảy đều là phi thường cảm thấy hứng thú. Dù sao bổ kẹ mẩn huấn luyện ra nhưng là thế giới này chủ yếu nhất một cái nghề nghiệp. Tiểu hài tử đến 10 tuổi liền đeo túi sách bao, lấy trở thành vĩ đại bổ kẹ mẩn huấn luyện ra làm mục tiêu một mình bước lên con đường tu hành. Mãng kim đài truyền hình cao tốc vận chuyển sau hiệu suất phi thường cao. Chỉ bỏ ra thời gian nửa tiếng liền đem tất cả bố trí thỏa thỏa đáng đương, một điểm cũng nhìn không ra như là ở vội vàng trong lúc đó chuẩn bị. Long hâm mộ nhìn Lộ ấy đi vào trực tiếp thất, hắn cu nở dê muốn lúc nào rất có phạm mà đối với đài truyền hình nói no, này nhưng là thực sự là lần có mặt mũi, cu nở dê hảo bù đắp một tí hắn hiện tại bị thương tâm linh. Nhìn Lộ tự nhiên ha ho phò nở dê khí chất 10 phần mà đi vào trực tiếp thất, đại sĩ kích động nắm tay nói rằng, sư phụ thực sự là tiêu sái ư, ta cu nở dê muốn trở thành Tứ Thiên Vương kiếm lấy càng nhiều tiếng tăm, cứ như vậy chấn hương sẽ dù lỉn dìm vậy thì trơn nên hết sức dễ dàng hơn nhiều. Ngươi còn không hề từ bỏ cái kia ý nghĩ sao? Long quẹt miệng nhìn một chút đại sĩ, Tứ Thiên Vương đi biểu diễn thủy trên ba lôi, ngươi đúng là so với cả rèn còn lớn mật hơn tiền vệ, Ôm loại tư tưởng này, người muốn trở thành đại sư này thực sự là quá khó. Hư đại sĩ lạnh rên một tiếng, trực tiếp không để ý tới Long, gian nhìn hai người kia có chút bất đắc dĩ. Đại sĩ là sẽ rủ lìn si ti tứ tỉ mội trong ôn nhu nhất người nhã một cái, nhưng dù sao là thích cùng Long Phan cãi nhau biểu hiện ra kiểu rất một mặt, lẽ nào cái này mới là bản tính của nàng sao? Trực tiếp bắt đầu rồi, Long rốt cục bất hòa đại sĩ làm mò mà là ở ghi hình lặng lặng mà nhìn lộ ấy lục tiết mục. Nước đá song hệ đại sư đương nhiệm cạn tẩu khu vực tứ thiên vương lộ ấy đại gia nhất định không xa lạ gì. Ngày hôm nay chúng ta rất vinh hạnh mà mời được Na Nở Dê đến chúng ta tiết mục làm khách. Huy Mỹ đi ngang qua một đoạn ngắn gọn lời dạo đầu sau liền trực tiếp cắt vào đề tài chính đem lộ ấy giới thiệu cho đại gia. Liên minh năm cái trong khu vực chỉ có cạn tẩu khu vực quán quân chức vị chỗ trống. Bởi vì cho tới nay còn từ không có cao y na ho ưu tú huấn luyện ra có thể đánh bại toàn bộ cạn tổ tứ thiên vương, vì lẽ đó trên phố vẫn truyền lưu cạn tổ liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương nói chuyện. Đại gia biết chúng ta rổ ở tổ khu vực cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thái thiên vương bờ Juno đồng dạng kiêm chức cạn tổ khu vực một trong tứ thiên vương, còn có chúng ta vùng phía tây quán quân lạn sơ, cu nở dê là cạn tổ khu vực long hệ dở dạ gổng thái thiên vương. Lạn sở thiên vương đã từng hướng về cạn tổ liên minh quán quân vinh dự khởi xướng quá khiêu chiến, đồng thời trước sau đánh bại quá bờ Juno cùng quỷ hệ Ghost hai đại sư Agatha, nhưng hai lần nhưng đều bị được xưng long hệ dở dạ gổng thái khắc tinh băng hoàng hậu chặn, do đó ở thăng cấp trên đường dừng lại. Sau lần đó khiêu chiến cạn tổ liên minh huấn luyện ra toàn bộ liền bước thứ nhất đều không thể vượt qua, mà thượng giới Indigo Elite quán quân càng là trực tiếp từ bỏ hướng về tứ thiên vương khiêu chiến tư cách mẹ kiếp. Đây là ý gì đây? Long nghe đến đó không khỏi chửi ầm lên, ai ý à là cố ý đi. Tuy rằng muốn nâng lên tứ thiên vương địa vị thế nhưng cù nở dê không thể tới lãng phí ta à, ca sở dĩ từ bỏ tư cách khiêu chiến đó là có cấp độ sâu nguyên nhân rất, làm sao đến đài truyền hình nơi này sốt sáng vị, thật giống như là hắn bởi vì sợ hãi tứ thiên vương tên tuổi trực tiếp nhận túng đầu hàng như thế. E sợ không chỉ là huy đẹp, đại khái toàn bộ người đều là nghĩ như vậy đi. Long thở phì phò đặt mông ngồi ở trên ghế, rời ạ không nhìn nổi, xem ra lần này sỉ vợ lít qua đi nhất định phải khiêu chiến mấy cái thiên vương lấy minh trí, không phải vậy không chắc sẽ bị người còn nói thành là con rùa đen rút đầu, nói như vậy Long thẳng thắn một con đi đâm chết. Người phàm tục thực sự là vô tri à, chim yến tức gan biết chi lớn thai chúng nữ nhìn thấy Long một bộ phiền muộn vẻ mặt đều là hết sức buồn cười, đại sĩ càng là đắc ý quay về Long làm cái mặt quỷ phun nổ ra na nở dê đầu lưỡi. Khí Long suýt chút nữa xông tới đem nàng đầu lươi cho nuốt. Đối với xích quả quả khiêu khích hành vi, Long luôn luôn hội làm cho đối phương trả giá trần trụi đánh đổi. Không cần Long biện giải, tham hỏi trong lộ trực tiếp quay về máy quay phim cùng trước TV và nở ngang nở khán giả tung một câu kinh người ngôn luận, tha cho ta đánh gãy một tí, hạ lệ tào huấn luyện ra công tôn Long hiện tại là bạn trai của ta, sự tình không phải là đại gia tưởng tượng ra trong như vậy nha. Công tôn là Long đến thế giới này tính. Một thạch bắn lên ngàn cơn sóng, hơn nữa là cơn sóng thần tứ thiên vương lộ trải qua có bạn trai rồi gian, đại si, su gì còn có sạp di nạ bối rối, tờ dù mì hồ si nô cùng hịt nì ở lại, sướng sở, trước tivi vô số khán giả kinh sợ. Liên minh tứ đại mỹ nữ một trong băng hoàng hậu trải qua danh hoa có chủ rồi vào lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần dô y, cái kia nam tên gì công tôn Long thời khắc này. Vô số ảo tưởng phá diệt thiếu nam hủ nam triệt để mà đem Long hận lên, nếu như Long vào lúc này đi ra ngoài la to một tiếng ta chính là công tôn tuyệt đối sẽ có một tốp người sóng vai trùng đem lại đây, bộ kẻ mẩn quyết đấu cộng thêm chân nhân cờ cờ thế tất yếu đem cái này toàn dân công địch đánh thành cháu trai. Quân không gặp, hiện tại lục truyền bá từ chỉ huy đến điện thoại biên tập đều dùng một mặt cửu thị toàn bộ ánh mắt tập trung cùng nhau. Nhận ra được tình huống chung quanh có điểm không đúng. Đến cùng xảy ra chuyện gì không biết chút nào Long một mặt mờ mịt nhìn đại gia, trong này nữ sĩ ánh mắt khá là phức tạp khó hiểu, thế nhưng có ánh mắt của nam nhân trong này phun lửa ý tứ nhưng là có thể đo cờ ra đến. Thế giới này nữ nhân đại thể thành ra tương đối sớm, như lỗi 25 tuổi còn chưa có kết hôn trải qua xem như là tương đối trễ, phải biết là mụ mụ năm nay vừa 30 tuổi thế nhưng con trai của nàng nhưng đều có 11 tuổi. Liên minh tứ đại mỹ nữ trong nhiều tuổi nhất lội có bạn trai có thể nói là không thể bình thường hơn được, lẽ nào tứ thiên vương nhất định phải làm thẳng nữ nhưng mà nếu bị đông đảo người ủng hộ tôn sùng là thần nữ, như vậy đại gia trong lòng nhất định là đối với trên thế giới nhất xuất chúng này mấy người phụ nhân tồn tại một điểm ảo tưởng. Có rất nhiều nam nhân tại nhìn thấy cái này tin tức hậu tâm đúng trọng tâm xác định là vô cùng thất lạc, chỉ là lộ ấy như thế làm vẹn vẹn chỉ là xuất phát từ giữ gìn lòng sao.